Tam Thái Tử, chương 25, Linh Thú Ti, gocchuyenaudio.com. Linh Thú Ti do Hoàng thất Đại Đường tại 3 năm trước đây thiết lập. Từ sau khi Đại Đường cùng Đại Diễn Tông quan hệ khẩn trương. Đại Diễn Tông vì muốn hạn chế thế lực Hoàng triều Đại Đường bành trướng. Từ đó rất nhiều phương diện đối với Hoàng thất Đại Đường tiến hành chèn ép. Bình thường chỉ có tốn hao tiền tài là có thể được dùng đan dược Đại Diễn Tông tu luyện. Vốn nguyên bản là tinh thịt linh thú thượng giai vị chảy vào Đại Đường Hoàng cung cũng toàn bộ bị Đại Diễn Tông thu mua đi. Hoàng thất Đại Đường tốt nhất cũng chỉ có thể thu được tinh thịt linh thú cấp độ chuẩn. Hiện tại Đại Đường không có cùng Đại Diễn Tông xé rách mặt. Tự nhiên chỉ có thể nén giận, vì muốn lợi dụng tốt những thứ tài nguyên linh thú này. Đại Đường thành lập Linh Thú Ti, chuyên môn dùng cho phân phối quản lý tinh thịt linh thú cùng chăn nuôi. Buôn bán linh thú sống. Sau khi thành lập Linh Thú Ti, trung lang của Linh Thú Ti lại là chính quan tam phẩm. Càng nắm giữ lấy toàn bộ tinh thịt linh thú cấp độ chuẩn của Hoàng thất Đại Đường. Có thể nói đây là công việc không thể béo bở hơn. Các đại gia tộc đều đối với vị trí này động tâm. Đều tiến hành thủ đoạn, đề cử đệ tử nhà mình kết quả chuyện làm ăn kinh doanh linh thú được Triệu gia xui xẻo chiếm được. Triệu gia ngũ công tử Triệu Tung Nham đảm nhiệm trung lang đầu tiên của Linh Thú Ti. Thế nhưng Triệu đại công tử này còn chưa kịp tiêu sái vài ngày. Cũng bởi vì chiến lược tham ô vật tư bị bắt nhập thiên lao. Triệu Tung Nham cầu tình Triệu gia lão gia tử càng làm cho hoàng đế bệ hạ tức giận lôi đình mắng. Quý Triệu gia phải bổ túc tất cả tổn thất cho Linh Thú Ti. Vẫn còn cống hiến xuất gia từ gia tộc một nửa chuyện làm ăn linh thú mới đưa Triệu Tung Nham sống sót từ trong đại lao đi ra. Đến tận đây, nguyên bản là Triệu gia xếp hạng thứ 3 ở trong bài danh 9 đại gia tộc đế đô xuống dốc không phanh. Nếu như không phải hoàng đế bệ hạ không muốn đổi tận giết tuyệt. Sợ rằng Đại Đường sớm đã không còn đại gia tộc Triệu gia này. Trải qua việc này, Triệu gia nguyên khí đại thương, ở trong 9 đại gia tộc cũng chỉ có thể xếp kế hạng bét. Sau lại lục tục có không ít người đảm nhiệm trung lang Linh Thú Ti. Nhưng đều bởi vì tham ô cùng khoản không rõ ràng mà bị mất đầu. Hoàng đế bệ hạ đối với Linh Thú Ti coi trọng khiến mọi người hiểu. Muốn dựa vào chức vị này vớt chỗ tốt căn bản không thể nào. Sau đó ở ngoài Linh Thú Ti thành lập bộ môn chuyên môn thống kê. Trung lang phụ trách xét duyệt sau cùng. Một khi xảy ra vấn đề, số phận thường thường bị giết. Việc này khiến chức vị trung lang trở nên vướng tay vướng chân. 3 năm miên chết cho 8 vị trung lang. Chức vị trung lang Linh Thú Ti cũng đã trở thành công việc không may nhất. Tất cả quan viên đều e sợ còn tránh không kịp. Từ khi trung lang thứ 8 của Linh Thú Ti bởi vì có khoản không rõ bị bệ hạ lột bỏ chức quan. Vị trí trung lang này triệt để không hạ xuống. Bên trong thư tỉnh để Lý Lân xuất nhậm chức trung lang Linh Thú Ti. Thật không biết là ăn cái gì tâm. Hơn nữa các hoàng tử khác đều đi vào đảm nhận viên ngoại lang lục bộ. Theo lục bộ thượng thư xử lý chính vụ, mặc dù không có thực quyền. Nhưng phát triển đến đây thì tuyệt đối chức trung lang Linh Thú Ti này không thể sánh bằng. Hơn nữa người đảm nhiệm trung lang Linh Thú Ti lần này nên làm tốt. Làm không tốt sẽ hỏng bét. Trong ấn tượng của 8 đại hoàng tử mà nói tuyệt đối đây là chức vụ cần tránh nhất Lý Lân bị tuyển chọn. Không thể ngoại trừ là có người ở phía sau hạ độc thủ. Tẩm cung tam hoàng tử. Điện hạ, người không thể đi. Trung lang Linh Thú Ti này thế nhưng là một công việc nguy hiểm. Từ 3 năm trước thành lập đến bây giờ, đã có 8 vị trung lang bị miễn chức. Điện hạ nếu như đi, rất dễ bị người khác tính toán. Tiểu nha đầu lo lắng nói. Hả, Linh Thú Ti này khống chế được tất cả chứa đựng cùng phân phối tinh thịt linh thú cấp độ chuẩn trở lên của Đại Đường. Hẳn là một công việc béo bở à, thế nào ở trong miệng em trở thành bùa đòi mạng. Lý Lân không giải thích được hỏi, hắn đối với Linh Thú Ti hiểu rõ cũng chỉ giới hạn ở Linh Thú Ti phụ trách phân phối tinh thịt linh thú cấp độ chuẩn trở lên. Điện hạ, Linh Thú Ti tuy rằng có quyền lợi phân phối tinh thịt linh thú, nhưng các phương diện lại nhận được giám thị. Một khi có chỗ sơ suất, liền mắc tội lớn, nhẹ thì miễn đi chức quan, nặng thì bỏ tù chém đầu. Từ khi Linh Thú Ti thành lập đến bây giờ, 8 vị trung lang thì 5 người bị chém đầu, còn lại 3 người cũng bị cách chức làm thường dân, vĩnh viễn sẽ không được trọng dụng lại. Điện hạ, người nếu như đi, khẳng định dễ lọt vào tính toán của bọn họ. Tiểu nha đầu đem tin tức mình biết nói cho Lý Lân nghe, khiến Lý Lân nhất định phải cẩn trọng. Nguyên lai là như vậy. Mẹ nó, xem ra ta lại bị người khác tính kế. Lý Lân mặt đen lại, vốn cho rằng mình là một tư chủ quản có thể thoát khỏi khốn cảnh. Không nghĩ tới lại là cái hố. Hơn nữa là cái hố to sâu không thấy đáy. Điện hạ, nếu không chúng ta mặc kệ, cùng so sánh với vị trí thái tử, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu hơn. Tiểu nha đầu do dự nửa ngày, mở miệng nói, ta vốn đối với cái chó má thái tử gì kia không có hứng thú, càng sẽ không đi tranh thủ, bất quá chỉ sợ ta hiện tại muốn không đáp ứng cũng không được. Nha đầu, chúng ta ở bên trong này thực lực quá yếu, người nào cũng có thể bắt nạt chúng ta. Cho nên, đường sống duy nhất của chúng ta không phải làm trái, mà là thuận ý tứ của bọn hắn xông về trước, lao ra khỏi tính toán của bọn họ mới có đường sống. Lý Lân cười, trong lòng tuy rằng ngưng trọng, nhưng hắn sẽ không ở trước mặt giao cơ biểu hiện ra ngoài. Tiểu nha đầu là người thứ nhất hắn đi tới thế giới này quan tâm. Lý Lân cũng không hy vọng nàng bị thương tổn. Điện hạ, người không có việc gì chứ? Tiểu nha đầu vẻ mặt lo lắng nói, đương nhiên, ta là ai, ta thế nhưng là đại đường tam hoàng tử, người nào có thể làm gì ta? Lý Lân tràn đầy tự tin nói. Tiểu nha đầu bị tự tin Lý Lân lây nhiễm, từ sau khi Lý Lân xuyên Việt, đặc biệt là sau khi đánh tứ hoàng tử toàn thân bị thương. Tiểu nha đầu càng đem hắn coi là không gì không làm được. Hiện tại Lý Lân nói cái gì nàng đều tin. Điều này cũng làm cho lòng tự ái đại nam tử như Lý Lân được thỏa mãn. Tổng bộ Linh Thú Ti thiết lập bên ngoài Hoàng Cung Đại Đường. Bất quá cùng Hoàng Cung chỉ cách một bức tường, vài thập niên trước ở đây vẫn là nơi dừng chân của một đại siêu cấp gia tộc tại đế đô, chỉ là sau đó gia tộc này trong đấu tranh chính trị bị tiêu diệt, tòa nhà này cũng rơi vào trong tay Hoàng Thất, trước đó đã từng bỏ không? Sau đó thành lập Linh Thú Ti, liền lựa chọn nơi này làm địa điểm thi công. Lý Lân đứng ở trước cửa đại môn lớn khí phái này, trong lòng vẫn còn có chút kích động. Đi tới thế giới khác lần đầu tiên làm việc, mặc dù bị không châu bắt chó đi cày, nhưng Lý Lân vẫn muốn đem nó làm tốt. Đồng thời, Lý Lân cũng hy vọng thông qua nơi này, có thể càng hiểu rõ cái thế giới thần bí này trụ sở Linh Thú Ti so với trong tưởng tượng của Lý Lân còn lớn hơn nhiều. Trước sau hơn mười mấy cái đại trạch lớn, đình đài cùng lầu các, dương liễu sát hồ sen, đằng sau dựa vào Định Quân Sơn xanh ngát, nhấc mắt đi nhìn, khắp nơi xanh ngát, tỏa ra sinh cơ vô tận. Tham kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ, một gã quan viên ngũ phẩm nhanh chóng chào đón, miễn lễ. Từ hôm nay trở đi bổn hoàng tử chính là trung lang của Linh Thú Ti. Ngươi vì bổn hoàng tử hảo hảo giới thiệu một chút Linh Thú Ti này, Lý Lân nhàn nhạt nói. Vì thần tôn tử sở, là thầy ký của Linh Thú Ti, phụ trách hiệp trợ trung lang đại nhân thay quyền tất cả phân phối linh thú vật tư. Vì thần tất nhiên nên dẫn dắt điện hạ quen thuộc chức năng Linh Thú Ti, tôn tử sở cung kính nói. Thầy ký, như vậy ngươi chính là thư ký của bổn hoàng tử. Lý Lân có hứng thú, còn tưởng rằng đến nơi đây chính mình phải một người làm việc. Không nghĩ tới còn có thư ký chuyên trách. Thư ký, vì thần là thầy ký. Không phải, thư ký, tôn tử sở rõ ràng đối với từ mới mẻ trong miệng bỗng xuất hiện không giải thích được. Ân, thầy ký, như vậy tôn thầy ký, ngươi bây giờ mang bổn hoàng tử hào hào hiểu rõ Linh Thú Ti này. Dù sao một quãng thời gian tới, chính mình phải ở chỗ này phấn đấu. Hành động của một lính đánh thuê đầu tiên chính là tra xét địa hình. Chính mình muốn đối với vị trí hoàn cảnh địa lý có một sự hiểu rõ chuẩn xác. Điện hạ, mời, tôn tử sở cung kính nói. Chuyện tám vị hoàng tử vào triều đã sớm tại toàn bộ đế đô lưu truyền sôi sùng sục. Đại gia tộc bất động như núi. Thế nhưng tiểu gia tộc sẽ không như vậy. Mỗi gia tộc đều muốn làm to làm mạnh, làm đến như chín đại gia tộc, thậm chí vượt lên trước trình độ của chín đại gia tộc ở bên trong thế tục hoàng triều. Gia tộc phát triển nhanh nhất và tiện đường không thể nghi ngờ chính là Tòng Long. Chỉ có đánh cờ trong nguy hiểm chính trị, trong đông đảo hoàng tử tìm ra chân Long Thiên Tử, cũng trở thành thân tín của vị hoàng tử đó. Một khi đợi được vị hoàng tử này đăng vị, gia tộc có thể mượn cơ hội phát triển lớn mạnh, tựa như hiện tại đại đường chín đại thế gia, trừ Hồ gia tại trước khi đại đường thành lập đã tồn tại. Các gia tộc khác đều phụ thuộc vào hoàng thất đại đường mà quật khởi. Đối với sự tình tám vị hoàng tử, thái độ chín đại gia tộc rất mập mờ. Thế nhưng một ít chuyện của tám vị hoàng tử vẫn bị lộ ra ngoài. Trong đó đại hoàng tử, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử đều được xem trọng. Đại hoàng tử là người đích truyền số một, địa vị thân phận thu được rất nhiều đại thần ủng hộ trong triều. Trong đó tể tướng Tào Khải Công đương thời càng bồi dưỡng tận hết sức lực. Là người ủng hộ đại hoàng tử thượng vị có lợi nhất nhị hoàng tử được lại bộ thượng thư Chu Kiến Dân thưởng thức. Rất nhanh tại lại bộ đứng vững chân. Về phần ngũ hoàng tử, có thể tiến nhập binh bộ. Nói rõ thế lực phía sau hắn cũng rất không tầm thường. Tại thêm vào ngũ hoàng tử trời sinh khí chất vương giả. Càng thu được nhân khí không nhỏ. Hoàng tử khác cũng được quan tâm hoặc nhiều hoặc ít, tứ hoàng tử tàn nhẫn, lục hoàng tử hung hãn, thất hoàng tử uyên bác, bát hoàng tử thông tuệ nhiều. Chỉ có tam hoàng tử Lý Lân bị người nhắc tới cực ít. Là vì tất cả mọi người cũng không coi trọng hắn, dù sao tam hoàng tử muốn thực lực không có thực lực. Muốn thế lực không có thế lực. Trí tuệ không tinh, năng lực không mạnh, duy nhất có sự kiện cùng Tần gia có giao tiếp đã chứng minh là một hồi hiểu lầm. Hơn nữa 3 năm qua trước Trung Lang Linh Thú Ti gặp không may đã thấy rất nhiều. Khiến tam hoàng tử càng thêm không được coi trọng. Điện hạ, Linh Thú Ti chúng ta chia làm 3 cơ cấu, bao gồm buôn bán linh thú, tiếp thu cùng chứa đựng tinh thịt linh thú cấp độ chuẩn, phân phối tinh thịt linh thú. Mà điện hạ làm Trung Lang công việc chính là xét duyệt khoản cung cấp của 3 bộ. Bảo đảm linh thú ti vận chuyển bình thường, đồng thời thuận tiện làm cho bệ hạ tùy thời điều động tài nguyên linh thú. Tôn Tử Sở vừa đi vừa nói chuyện, đem tình huống linh thú ti mình biết tỉ mỉ hướng về Lý Lân hội báo. Lý Lân gật đầu, đối với chức năng linh thú ti có hiểu rõ nhất định. Trong lòng cũng dần dần hiểu vị trí Trung Lang Linh Thú Ti này không có thoải mái như trong tưởng tượng. Riêng 3 bộ mỗi ngày cung cấp linh thú buôn bán cùng tiếp thu tinh thịt. Tồn trữ, phân phối các loại số liệu đã có thể khiến người đau đầu muốn chết. Lý Lân tuy rằng không có tận lực đi quan sát, nhưng cũng biết, lịch sử dị giới đại đường phát triển tốc độ cùng đại đường Trung Quốc cổ đại rất tương tự. Chỉ là lễ giáo quốc gia so với vạn quốc triều tông đại đường nghiêm khắc rất nhiều. Phong mạo quốc gia cũng so với Trung Quốc cổ đại càng thêm bảo thủ nghiêm cẩn. Quốc gia trọng võ khinh văn, trình độ khoa học kỹ thuật phát triển thấp, thuật số chi đạo càng tương tự với nguyên thủy, cách chương.